Kiếm đạo độc thân, chương 526, kiếm lệnh thông hành địa cung, hạ. Khóc chuyện audio.com, đau đớn kịch liệt khiến cho ngư nhân cực lớn này nổi giận không thôi. Nó nhanh chóng quay người, hai tay liên tục huy vũ đinh ba, lập tức từng đạo thanh âm vang vọng, từng cột nước bắn lên, trực tiếp bắn về phía Sở Mộ, như muốn nghiền nát hắn. Thân thể Sở Mộ lóe lên, giống như là liễu trong gió, nhanh chóng lắc lư, né tránh cột nước, kinh phong liệt trong kinh phong kiếm thuật được thi triển, một kiếm bắn thẳng về phía ngư nhân cực lớn, cuồng phong dữ dằn thổi tới, trực tiếp thổi tan một cột nước, vô số cột nước rơi xuống, sát cơ đáng sợ bắn ra, song kiếm đồng thời được thi triển, hai chiêu kinh phong liệt được thi triển ra, tiếng phốc phốc vang lên. Hai chiêu kinh phong liệt đồng thời đánh chúng vào hai nơi trên thân thể của ngư nhân cực lớn kia. Lại lần nữa phá vỡ ra hai vết thương lớn chừng nửa thước. Lại có thêm lân phiến bị nghiền nát, lại có máu tươi màu xanh đậm bắn ra. Sở Mộ không ngừng lợi dụng ưu thế của bản thân. Lần lượt thi triển kinh phong kiếm thuật công kích, song kiếm trong tay, song kiếm thuật tiểu thành khiến cho hắn có thể đồng thời thi triển ra hai kiếm chiêu giống nhau. Hiệu quả sát thương càng thêm kinh người. Sau mấy lần công kích, Sở Mộ đã biết rõ đầu ngư nhân cực lớn này có khí thế kinh người. Lực lượng hung mãnh đáng sợ, lực phòng ngự còn kinh người hơn. Hơn nữa còn có thể thao túng cột nước bên người tiến hành công kích. Uy lực cũng vô cùng cường đại. Nếu như đổi lại là một kiếm giả không am hiểu tốc độ và né tránh đối chiến với nó, cho dù có tu vi hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đầu ngư nhân cực lớn này. Nhưng mà đầu ngư nhân cực lớn này gặp phải Sở Mộ. Hơn nữa lại là Sở Mộ sau khi thi triển bí pháp phong chi thương. Thân thể càng thêm linh hoạt, tốc độ nhanh hơn nữa lại có lực lượng linh hồn vô cùng cường đại. Dưới đủ loại phương diện, lại khiến cho Sở Mộ có thể lần lượt tránh né công kích của nó. Lại còn phản kích, bất chi bất giác, vết thương trên người nó ngày càng nhiều, máu tươi màu xanh đậm đầm đìa trên cơ thể. Sở Mộ lại lần nữa chém một kiếm về phía ngư nhân. Bí pháp phong chi tương vẫn được tiếp tục, khiến cho hắn cảm giác được kinh mạch mình quá tải, truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn. Sở Mộ biết rõ, bí pháp phong chi tương đã bắt đầu tạo thành tổn thương với kinh mạch của mình. Thời gian kéo càng dài, tổn thương sẽ càng lớn, cho nên hắn phải mau chóng chém giết đầu ngư nhân này. Nếu không kéo dài quá lâu, đối với hắn sẽ rất là bất lợi. Kinh phong nộ, kinh phong kiếm thuật, hai chiêu kinh phong nộ đều xuất hiện, thoáng cái tiêu hao không ít thiên nguyên kiếm khí của Sở Mộ. Uy lực của kinh phong nộ vốn rất cường đại, tăng thêm được bí pháp phong chi tương tăng phúc ba thành. Uy lực càng trở nên cường đại hơn, hai tiếng phốc vang lên, cả thân ngư nhân trực tiếp bị phá vỡ thành hai lỗ máu. Máu tươi màu xanh đập phun ra, kinh mạch đột nhiên truyền ra cảm giác đau đớn như muốn tê liệt khiến cho thân thể Sở Mộ dừng lại. Lúc này ngư nhân phẫn nộ phản kích đánh tới. Đinh ba hung hăng, như long trời lở đất, không kịp né tránh, Sở Mộ đành phải dùng song kiếm ngăn cản trước người. Một tiếng ầm vang xuất hiện, lực lượng đáng sợ giống như là núi lửa bộc phát, đánh cho cả người Sở Mộ bay ngược về phía sau. Trong nháy mắt lùi về phía sau hơn 10 thước, lực lượng đáng sợ không ngừng trùng kích, lại khiến cho song kiếm bởi vì chịu tải lực lượng quá lớn phát ra tiếng ken két. Hai tay chấn động có chút run lên, từng đợt lực lượng đáng sợ xâm nhập, khiến cho ngực Sở Mộ có cảm giác buồn bực. Trong lúc bắn ra, Sở Mộ vội vàng tản đi bí pháp phong chi thương, cảm giác đau đớn như bị xé rách trong kinh mạch vừa rồi yếu ớt. Sở Mộ khẽ điểm mặt nước, thi triển thân pháp lăng không bay lên, cố nén cảm giác kiếm khí trống rỗng và kinh mạch đau đớn trong cơ thể. Xuất hiện trước mặt đầu ngư nhân cực lớn kia, lúc này toàn thân ngư nhân không có một chỗ nào không bị thương. Từng miệng vết thương khiến cho nó máu tươi đầm đìa, máu tươi màu xanh đậm không ngừng nhỏ xuống, khiến cho mặt nước phía dưới dần dần bị nhuộm thành màu xanh da trời. không ngừng lan tràn, khuếch tán, bị thương quá nặng khiến cho thân thể cực lớn của đầu ngư nhân này lảo đảo. Lắc lư, một kích cuối cùng sẽ đem ngươi chém giết. Thầm nghĩ một tiếng, giữa không trung, trong thân thể Sở Mộ hiện lên một cỗ khí thế kinh khủng tới cực điểm. Giống như kiếm sơn hàng lâm, sắc bén, bá đạo, có cảm giác như dưới một kiếm này không gì không phá được. Cảm nhận khí thế đáng sợ trên người Sở Mộ, đầu ngư nhân toàn thân bị thương nặng kia run lên, thân thể cương cứng, nếu như ở dưới tình huống nó không bị thương, loại khí thế này của Sở Mộ nó căn bản không sợ. Nhưng mà lúc này trong đôi mắt cực lớn của ngư nhân hiện lên vẻ sợ hãi. Muốn tránh né, nhưng mà lại không làm được, bởi vì tốc độ nó quá chậm, phá ngục toái không kiếm, miệng khẽ quát một tiếng, kiếm thế của Sở Mộ trở nên cường đại vô cùng, ngưng tụ trên Trảm Phong kiếm, một kiếm từ trên cao chém xuống, giống như sao băng rơi xuống, oanh kích xuống dưới, ngư nhân cực lớn giơ cái đinh ba lên ngăn cản, lập tức bị một kiếm của Sở Mộ đánh bay. Một kích kiếm thế đáng sợ ẩn chứa ba thành tê liệt ý cảnh. Một kiếm này là một kiếm toàn lực của Sở Mộ, là một kiếm đỉnh phong, tinh khí thần hợp nhất, một kiếm phá ngục, toái không, tiếng phốc lập tức vang lên, đầu ngư nhân cực lớn kia dưới một kiếm này lập tức yếu ớt giống như đậu hũ. Nổ tung, vô số máu tươi màu xanh đậm bắn ra bốn phương tám hướng. Giống như là mưa to liên tục rơi xuống mặt nước. Tạo thành vô số gợn sóng, rung động, thân thể cực lớn của ngư nhân mất đi cái đầu lung lay. Ngã quỵ xuống dưới tạo thành tiếp ảo ảo cực lớn, vô số bọt nước bắn tung tóe. Sở Mộ đáp xuống đất, đứng trên thi thể cực lớn của ngư nhân, miệng thở dốc từng ngụm, trong cơ thể truyền tới cảm giác trống rỗng, trong kinh mạch truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn như bị xé rách. Cơ bắp toàn thân có chút đau buốt, nhức mỏi. Hơn nữa tinh khí thần rõ ràng rất mệt mỏi, lúc này hắn chỉ còn lại một thành chiến lực so với lúc toàn thịnh. Lúc này nếu như lại xuất hiện một đầu ngư nhân, dù chỉ là bình thường nhất, Sở Mộ cũng không phải là đối thủ, lập tức sẽ bị giết chết ở chỗ này. Cũng may đầu ngư nhân cực lớn này chết đi, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn cũng biến mất, tác dụng phụ của bí pháp phong chi thương này quá lớn. Kinh mạch bị thương, thân thể, cơ bắp cũng bị thương, chỉ sợ phải mất một đoạn thời gian ngắn mới có thể khỏi hẳn. Sở Mộ cười khổ một tiếng, dưới tình huống như vậy, thực lực của hắn sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Trong lúc lo lắng, một đạo quang mang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân Sở Mộ, năng lượng tinh thuần không ngừng chui vào trong cơ thể Sở Mộ khiến cho hắn lập tức cảm thấy cảm giác đau đớn của cơ bắp. Kinh mạch đang không ngừng giảm bớt, từng đợt cảm giác thoải mái, dễ chịu lan tràn khắp toàn thân, ngay cả kiếm khí trống rỗng trong đan điền cũng nhanh chóng khôi phục. Thậm chí ngay cả tinh thần cũng nhanh chóng khôi phục. Cách chương.